Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, tinh tú quân trận. Lục đại nhân, ta phục, lục đại nhân võ công cao cường, ta cam bái hạ phong, bị lục xanh dừng lại đánh cho tê người Thủy Nguyệt Lăng Tiêu cuối cùng xin khoan dung nói. Không chỉ là trong miệng chịu phục. Nhìn về phía lục xanh ánh mắt cũng mang theo thâm trầm sợ hãi. Siêu phàm đã là hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong. Đời này, đạp lên bất lão cảnh là không có hy vọng. Có thể lục xanh tên yêu nghiệt này, dĩ nhiên giả heo ăn thịt hổ đến bây giờ. Rõ ràng là siêu phàm đỉnh phong cao thủ dĩ nhiên giả trang ra một bộ súc vật vô hại đạo cảnh sắc. Mặt. Ngươi có muốn hay không như thế biết chơi? Hừ, Tiểu Nam là muội muội ta, ngươi dám động nàng? Vừa nói vừa là tức giận hung hăng đạp hai cước. Lục đại nhân, cái này không thể trách ta. Thiên Linh Châu di thất ngàn năm, thật vất vả mất mà được lại nhưng lại bị tiểu cô nương kia nhận chủ. Lục đại nhân, ta có thể có này phản ứng cũng là hợp tình lý a. Thiên Linh Châu. Lục xanh buông ra Thủy Nguyệt Lăng Tiêu, vươn tay đem Thủy Nguyệt Lăng Tiêu nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thiên Linh Châu sẽ tại huyền xà trên thân? Thủy Nguyệt Lăng Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn xem lục xanh. Mới hung hãn như vậy, hiện tại lại giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chẳng lẽ ta bị ngươi chiếu mặt hồ theo ý của ngươi liền là tiểu hài tử đùa giỡn a? T, răng đau quá, Thiên Linh Châu là Côn Luân Thánh địa chí bảo, tuyệt không có khả năng dẫn ra ngoài, ít ta kéo cái này, muốn tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài làm sao sẽ trên người huyền xa. Đều 1000 năm, lục xanh khinh thường cười lạnh nói, cái kia không tầm thường, trước kia ai cũng không biết Thiên Linh Châu trên người huyền xa a. Ngàn năm trước. Thánh nữ mang theo Thiên Linh Châu ra thánh địa, về sau không còn có trở về. Duy nhất biết đến là thánh nữ cùng huyền xà từng có một trận chiến. Nhưng mà ai biết Thiên Linh Châu bị huyền xà ăn? Chúng ta một mực cho rằng Thiên Linh Châu tại mất tích thánh nữ trong tay. Vậy vì sao Thiên Linh Châu sẽ chọn Tiểu Nam nhận chủ? Cái này, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng không làm sao lắc đầu. Không biết, Thiên Linh Châu là lịch đại thánh nữ bảo vật. Có thể chưa từng nghe nói qua Thiên Linh Châu tự chủ nhận chủ sự tình. Không có a, không có. Nhưng Thiên Linh Châu dù sao cũng là Côn Luân Thánh địa đồ vật. Không có khả năng bị một ngoại nhân chiếm hữu. Côn Luân Thánh địa chắc chắn sẽ đến yêu cầu. Hừ, bản quan ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám động đến Tiểu Nam thử một chút? Lục xanh lạnh hừ một tiếng, cũng lại không phản ứng chật vật Thủy Nguyệt Lăng Tiêu hướng Tiểu Nam đi đến. Lúc này, Tiểu Nam quanh thân hào quang cũng vừa lúc biến mất không thấy gì nữa. Hai con người bắn ra tinh mang chớp động, một thân nội lực dĩ nhiên đã đột phá đến tiên thiên thượng tầng. Xanh ca ca, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ta giống như quên mất thứ gì. Tiểu Nam lấy lại tinh thần về sau trừng mắt đáng yêu ánh mắt một mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi, còn nhớ rõ cái gì? Lục xanh có chút lo lắng hỏi. Thiên Linh Châu là cái gì? Lục xanh đáy lòng không có nắm chắc. Vạn nhất là cái gì khống chế lòng người thần đồ vật sẽ không tốt. Ta nhớ được, một hạt châu tiến vào trong miệng của ta. Sau đó... ở giữa lực không ngừng chướng a, ta liền cái gì đều không nhớ rõ, đợi đến nhớ kỹ thời điểm, chính là vừa rồi, xanh ca ca, chuyện gì xảy ra a? Đưa tay cho ta, lục xanh nắm lấy Tiểu Nam thủ đoạn, nội lực xuyên vào Tiểu Nam trong cơ thể thẳng đến đan điền mà đi. Quả nhiên, tại Tiểu Nam trong đan điền phát hiện một cái dị vật. Nhưng cái này dị vật cho lục xanh cảm giác chính là nội lực tinh nguyên, nếu như đem người thân thể so sánh một máy, võ công chiêu thức là cái này máy chuyển vận hình thức. Như vậy nội lực chân nguyên chính là máy móc hạch tâm động năng. Từ mở đan điền bắt đầu, võ giả đều tại vì tinh luyện nội lực, chiết xuất nội lực làm cố gắng. Hạch tâm động năng phẩm chất càng cao, chuyển vận uy lực lại càng lớn, đây là không thể nghi ngờ. Mà Tiểu Nam sở dĩ tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là thiên linh châu phóng xuất ra tinh thuần nội lực để Tiểu Nam công lực tăng vọt, mà là thiên linh châu tiến vào Tiểu Nam đan điền về sau trực tiếp liền thay thế Tiểu Nam nội lực tinh nguyên. Nói cách khác, Tiểu Nam tiên tử công lực chuyển vận toàn bộ dựa vào thiên linh châu hoàn thành. Lục Xanh buông tay ra, ánh mắt quái dị mắt nhìn Thủy Nguyệt Lăng Tiêu. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu nói thiên linh châu là Côn Luân thánh địa bảo vật. Có thể cái khỏa hạt châu này hiển nhiên không phải Lục Xanh có thể hiểu được truyền thống. Trên ý nghĩa bảo vật, không có một kiện có chất bảo vật có thể thay thế nội lực tinh nguyên. Trừ phi, thiên linh châu bản thân liền là một viên ngưng tụ mà thành nội lực tinh nguyên. Nhưng là, muốn đem vô hình nội lực chân nguyên cô đọng thành hữu hình hạt châu. Hơn nữa còn rèn luyện như thế quang hoa ngưng thực. Cái này cỡ nào a tinh thâm đáng sợ tu vi. Dù sao chính là thể nghiệm võ vô địch thể nghiệm thẻ Lục Xanh cũng tự nhận là tuyệt khó làm đến. Đã đảm nhiệm nội lực tinh nguyên. Như vậy đối với Tiểu Nam đến nói chưa chắc là chuyện xấu. Chí ít, nàng sau này tu luyện sẽ không còn có tiêu hao. Sở hữu tu luyện công lực đều sẽ trữ tồn. Hơn nữa còn có đầy đủ thời gian cùng điều kiện chiết xuất chính mình nguyên bản nội lực. Xem như, lợi nhiều hơn hại đi. Lục đại nhân, đã ta không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi cũng sẽ không để ta cầm lại thiên linh châu. Vậy ta liền cáo từ, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở Lục đại nhân, cho dù ta vô pháp thay Côn Luân thánh địa đoạt lại thiên linh châu, Côn Luân thánh địa cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Còn xin Lục đại nhân chuẩn bị sớm, không nhọc Thủy Nguyệt cung chủ hao tâm tổn trí. Không tiễn, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu thân hình lóe lên xông lên hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lục Xanh mang theo Tiểu Nam mấy người trở lại Huyền Thiên Phủ. Đêm nay biến cố, có thể nói biến đổi bất ngờ. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng may hết thảy trôi qua. Đem tự âm ép vào tạm giam chỗ. Tự âm toàn bộ hành trình đều vô cùng trầm mặc, không nói một lời. Có lẽ, tại thời khắc này lòng của nàng đã chết đi. Vân Âm công chúa, qua một thời gian ngắn ta sẽ phái người đưa ngươi đi kinh thành. Nên xử trí như thế nào ngươi? Tự có hoàng thượng xử lý. Tự Âm một mặt bình tĩnh không có nửa điểm phản ứng. Lục Xanh thở thật dài, quay người rời đi, thẳng đến Lục Xanh thân ảnh triệt để biến mất. Cửa nhà lao đóng lại về sau, Tự Âm đôi mắt bên trong mới dần hiện ra linh động thần thái. Một giọt giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống nhỏ xuống. Ngọc Lan Thành bên trong, Huyền Thiên Phủ huynh đệ đang chủ trì đại cục. Ngọc Lan Thành cũng là một cái duy nhất nhận huyền xà liên lụy thành thị. Trăm trượng cự xa tàn phá bừa bãi mà qua. Lực phá hoại muốn so chân chính siêu phàm cao thủ lớn rất nhiều. Ngọc Lan Thành có 3.000 huynh đệ chủ trì. Thế cục rất nhanh ổn định lại. Quan phủ ra mặt an trí bách tính, trấn an bách tính cảm xúc. Tại biết được cự xà đã bị Lục đại nhân chém giết về sau, dân chúng dĩ nhiên nháy mắt chuyển buồn vì vui. Không có một cái nháo đằng, ngoan ngoãn nghe theo quan phủ cùng Huyền Thiên Phủ an bài. Có lại còn nhảy cẫng hoan hô. Thật không biết cái này nhóm bách tính đơn thuần trong đầu nghĩ cái gì. Về đến nhà, Lục Xanh vẫn như cũ cảm giác tối nay hết thảy phảng phất đặt mình vào trong mộng. Huyền xà lại bị hắn làm thịt. Nếu như đầu này huyền xà thật là 3.000 năm kỳ Côn Luân thánh địa thánh nữ sủng vật, ân, làm có chút điên cuồng. Còn có thiên linh châu trên người Tiểu Nam. Mặc dù Thủy Nguyệt Lăng Tiêu một mực nói Côn Luân thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể lục xanh từ thủy nguyệt lăng tiêu né tránh ánh mắt bên trong thấy được hắn nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tiếp theo, thiên linh châu là Côn Luân thánh địa bảo vật. Có thể lục xanh phán đoán đây cũng là một viên nội lực chân nguyên ngưng kết mà thành. Lục xanh càng muốn tin tưởng, đây là một cái nào đó cao nhân tiền bối suốt đời tu vi cô đọng. Nếu như là dạng này, truyền thừa bảo vật thuyết pháp liền chân đứng không vững. Mặc kệ, vẫn là xem trước một chút lần này ban thưởng gì đi. Tinh thần thức hải tập trung trong đầu tấm thẻ phía trên. Lật ra tấm thẻ thứ nhất, đạo cụ thẻ, làm sao có thể? Tờ thứ nhất luôn luôn là nghiêu bức nhất tấm thẻ, làm sao cũng không nên là đạo cụ thẻ mới đúng a. Nhưng sự thật lại là, thật đạo cụ thẻ, quân trận trận đồ, 28 tinh tú trận đồ Đông Phương Thanh Long. Nhìn thấy cái này giới thiệu, lục xanh bình thường trở lại, suýt nữa quên mất, quân trận cũng coi như đạo cụ thẻ tới. Mấy năm trước tại Giang Bắc đạo xong xuôi Bắc Khảm Hầu phần thưởng một lần Ngư Long trận đồ. Qua nhiều năm như vậy, lục xanh lại không tấm thứ hai trận đồ. Ngư Long trận đồ hạn mức cao nhất là 3 vạn người. Mặc dù trận đồ uy lực mạnh mẽ, nhưng nhân số quá ít. Liền giống với hiện tại Lan Châu Huyền Thiên Phủ, Huyệt Thiên Vệ toàn bộ đều không thể tại Ngư Long trận đồ tốt nhất bằng. Cái này khiến lục xanh thao tác rất là không thuận buồm xuôi gió. Hiện tại lại mở ra một bức trận đồ, dù sao cũng nên mạnh hơn Ngư Long trận đồ đi. Nghe thấy danh tự, tựa hồ xác thực không kém. Lục xanh vội vàng hướng trận đồ tường giải bên trên nhìn lại. 28 tinh tú, chia làm 4 bộ, mỗi bộ thất tinh túc, tổng cộng 28 tinh tú. Mà lục xanh đạt được trận đồ chính là số Đông Phương Thanh Long bộ. Đông Phương Thanh Long bộ phận là giác, cang, đề, phòng, tâm, vĩ, kỳ, mỗi một cái tinh tú đều có đặc biệt phương thức chiến đấu. Mỗi một cái tinh tú dung nạp nhân số vì 20.000 người. Thanh Long chiến đồ nhân số lấp đầy liền muốn 140.000. Rất tốt. Dĩ nhiên là 100.000 quy mô quân trận, nhưng là, ở trong mắt lục xanh đây là thanh long chiến đồ, nhưng cái này tại người khác xem ra lại là 7 cái khác biệt chiến đồ. Chỉ có 7 cái quân trận hợp lại cùng nhau, mới có thể phát huy thanh long chiến đồ toàn bộ uy lực. Bất quá lục xanh lại không có ý định đem bí mật này để lộ ra đi. Tay cầm 140.000 đủ quân số quân trận đại quân. Muốn bị triều đình biết đoán chừng ngủ không yên a. Mà lại, cái này 7 cái chiến đồ nộp lên, nhất định phải nộp lên. Lục xanh trong lòng đắc ý nghĩ đến, kích hoạt đạo cụ thẻ, một trận quang mang chỉ lục xanh trên thân phun trào, vươn tay, vô số điểm sáng tại lục xanh lòng bàn tay hội tụ. 7 cái ngọc giản lẳng lặng nằm tại lục xanh trong lòng bàn tay. Hả? Chiến đồ cũng cải tiến, dĩ nhiên đã áp xúc ngọc giản. Lần trước Ngư Long chiến đồ vẫn là lấy đặc chế quyển gia cừu hình thức xuất hiện. Triển khai về sau, lấy phủ văn sư thôi động 4 góc cung cấp nguồn năng lượng. Chiến đồ bên trong phủ văn phản chiếu tại hư không, sau đó mới khắc họa danh tự. Có thể thôi động chiến đồ, nhưng bây giờ, dĩ nhiên là lấy phủ văn áp xúc. Nguyên vốn cần 4 cái phủ văn sư thao làm chiến đồ. Lần này chỉ cần 1 người là đủ rồi. Đây chính là vượt thời đại cải cách. Là băng ghi hình vượt qua đĩa CD trực tiếp số lượng khắc lục cải tiến. 7 quả ngọc phù lấy này gạt ra. Lục xanh trong đầu bắt đầu tạo dựng hoành vĩ lam đồ. 140.000 người chiến đồ. Kia là muốn để lục xanh đem toàn bộ đại vũ huyền thiên phủ đều thu hết trong túi a. Bất quá, là hai châu dùng một cái chiến đồ tốt đâu. Vẫn là đem nhân viên triệt để xáo trộn. Đồng thời dùng chung 7 cái chiến đồ đâu. Giữa hai bên chỗ tốt cùng chỗ xấu rõ ràng. Hai châu dùng một cái chiến đồ. 7 miếng chiến đồ có thể đem đại vũ 14 châu đều thu hết dưới cờ. nhưng lẫn nhau ở giữa cách rõ ràng. Ngày nào muốn dùng đến kích hoạt thanh long chiến đồ coi như không dễ dàng. Nhưng muốn pha trộn cùng một chỗ, coi như rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi vừa vặn 7 cái chiến đồ tiểu đội liên hợp tác chiến, phát hiện lẫn nhau dung hợp về sau uy lực đại suất. Hả? Đột nhiên, Lục Xanh đột nhiên trên mặt có chút kinh ngạc, nháy mắt liền lộ ra kinh hỉ. Cái này thanh long chiến đồ dĩ nhiên là cần mật chìa mới có thể kích hoạt. Mặc dù 7 cái chiến đồ tiểu đội lẫn nhau liên hợp tác chiến có thể đề cao sức chiến đấu, có thể còn không phải chân chính thanh long chiến đồ, chỉ còn nắm giữ mật chìa người kích hoạt mật chìa. Thật giống như chảm phách đao vạn giải một dạng cần kêu lên tên thật. Chỉ có kích hoạt mật chìa, thất tinh túc trận đồ mới có thể chân chính lẫn nhau tương dung kết hợp đông phương thanh long bộ. Dĩ nhiên là như thế này thao tác. Phạt ác lệnh a, phạt ác lệnh. Ngươi đây là buộc ta đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Bất quá, ta thích tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.